One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 987, một bước cuối cùng. Cổ thụ sa tăng trên cành cây đã nứt ra một đường vết rách. Reinhardt lờ mờ có thể trông thấy ở bên trong là một cái trống rỗng không gian. Nếu như không có đoán sai, nơi đó hẳn là cổ thụ sa tăng phòng điều khiển. Reinhardt khóe miệng hơi câu niệm lực phun trào phía dưới, trực tiếp mang theo tất cả mọi người bay lên, bay đến cái kia vết nứt trước mặt. Đến nơi đây về sau liền có thể rõ ràng trông thấy trong này là dạng gì tình huống. Joy Boy tên kia đích thật là đem cây này cải tạo rất khoa trương. Đại thụ bên trong là một cái rộng lớn gian phòng, toàn thân xanh biếc đồng dạng nhan sắc, thoạt nhìn liền rất là cảnh đẹp ý vui. Reinhardt đã có thể nhìn thấy trong phòng một chút bày biện, cùng Minh Vương phòng điều khiển không sai biệt lắm, bất quá cũng không phải là hình trụ tròn cấu tạo, mặc dù đồng dạng phân bố cầu thang thức cái ghế, chính đối cổng chính là một mảnh bình đài, bình đài phía trên buông thõng mấy cây dây leo. Reinhardt mang theo đám người bay vào, hơi quan sát một chút gian phòng này. Gian phòng này chỉ có thể dùng nguyên sinh thái để hình dung. Cái này cùng Minh Vương hoàn toàn khác biệt. Hết thảy tất cả đều là gỗ trị. Tựa hồ cùng cây đại thụ này hoàn mỹ nối liền với nhau. Liền là từ đại thụ trên thân mọc ra. Không có bất kỳ người nào công điêu khắc vết tích. Nhưng là tất cả nhìn qua người nơi này đều sẽ không nói ra đây là tự nhiên thành hình đồ vật. Rốt cuộc muốn dạng gì cây mới có thể tự nhiên sinh trưởng ra từng chương chỉnh tề như một cái ghế a? Reinhardt chỉ có thể nói Joy Boy đám người kỹ thuật đơn giản làm cho người sợ hãi thán phục. Phải biết Joy Boy tên kia thời điểm chết, cổ thụ sa tăng còn xa xa chưa trưởng thành cho tới bây giờ quy mô. Đoán chừng đều vẫn chỉ là một viên mầm cây nhỏ. Cây này cũng không phải là nguyên bản cổ thụ sa tăng. Là Joy Boy bọn người ở tại nguyên bản trên cơ sở sao chép được hoàn toàn mới phiên bản. Là tại cái này 800 năm ở giữa. Mới từ một gốc mầm cây nhỏ dần dần trưởng thành là bây giờ quy mô. Cho nên gian phòng này xuất hiện tuyệt không có khả năng là Joy Boy đảng người tại đương thời liền. Đã chế tác hoàn thành. Mà là thật trong tương lai tự nhiên sinh trưởng bên trong. Dần dần trưởng thành bộ dáng này. Cái này cũng chỉ có thể quy công cho Lineage Factor kỹ thuật. Sớm tại bồi dưỡng ra cây này thời điểm, liền đối với hắn tương lai sẽ là bộ dáng gì hiểu rõ tại tâm. Cây này là tại dựa theo bọn hắn bản thiết kế trưởng thành. Cho nên, trọng điểm ngay tại ở nơi này sao? Reinhardt nhìn xem treo ở cái kia trên bình đài cái kia mấy cây dây leo. Trong cả căn phòng ngoại trừ chỗ ngồi và bình đài bên ngoài. Chỉ còn lại cái này mấy cây dây leo. Muốn nói những vật này là không có chút ý nghĩa nào mọc ra lời nói. Reinhardt tuyệt đối không được. Cái này mấy cây dây leo đại khái thì tương đương với Minh Vương điều khiển cầu A. Shirahoshi, tới nơi này. Reinhardt vẫy tay, đem Shirahoshi công chúa kêu tới. Giáo phụ đại nhân, ta hẳn là sao công làm A. Ngây thơ người cá công chúa nhái nàng hiếu kỳ mắt to nhìn bốn phía. Nhưng là giống như cũng không có phát hiện cái gì đáng đến coi trọng đồ vật dáng vẻ. Hẳn là chính là cái này. Reinhardt dùng niệm lực phê qua một cây dây leo đến. Lấy tay nhẹ nhàng bóp một cái. Xúc cảm phi thường đặc biệt. Tính bền dẻo không tầm thường. Reinhardt thậm chí cảm giác mình dùng sức kéo đều không cách nào đem nó cho kéo đứt. Dây leo thường thường không có gì lạ. Tựa hồ liền là khắp nơi có thể thấy được cái kia một loại. Hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Bất quá không quan hệ. Có lẽ chỉ là mình không cách nào phát động nó chỗ thần kỳ đâu. Reinhardt tiện tay đem căn này dây leo đưa cho Shirahoshi. Cho ta không? Shirahoshi công chúa sửng sốt một chút. Sau đó đưa tay nhận lấy cái này một cây dây leo. Tại tay của nàng đụng phải căn này dây leo trong nháy mắt. Nguyên bản không hề có động tĩnh gì dây leo đột nhiên rung động lên. Reinhardt nhíu lông mày, quả nhiên là thế này phải không? Mình không cách nào phát động dây leo chương trình, chỉ là bởi vì chính mình là người bình thường, mà Shirahoshi không đồng dạng, nàng là ba cái một trong điều kiện tất yếu hải vương. Dây leo rung động trở nên càng ngày càng lợi hại, Thậm chí đã để Shirahoshi tay đều đi theo run run. Sau đó, căn này dây leo trực tiếp đứt gãy ra. Đột nhiên từ Shirahoshi trong tay rút ra. Sau đó trên không trung đầu đuôi lẫn nhau kết nối. Biến thành một cái vòng tròn hình dạng. Tại về sau vòng tròn còn tại hình thái biến hóa. Trực tiếp biến thành một cái xanh lá vương miện. Nhẹ nhàng linh hoạt. Chính thật tốt rơi vào Shirahoshi trên đầu. Xem ra ta không có đoán sai. Reinhardt mỉm cười nói. Joy Boy cuối cùng là không có cho người đến sau thêm phiền phức ý nghĩ. Cũng không có đem cổ thụ Sa Tăng thao túng phương thức làm cho cỡ nào bí ẩn cùng phức tạp. Đó không phải là khó xử người sao? À, vậy liền coi là thành công không? Yamato con mắt cũng trong nháy mắt phát sáng lên. Nàng hưng phấn nói. Shirahoshi, có thay đổi gì sao? Ân, Shirahoshi công chúa nghiêng đầu một chút. Nháy mắt, tựa hồ là đang cố gắng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể đồng dạng. Nhưng là thật lâu sau, nàng mới có chút tiếc nuối nói. Giống như không có bất cứ thứ gì biến hóa đâu. Ấy, đây là có chuyện gì à? Ren, Yamato một mặt mộng bức nói. Nguồn năng lượng cũng có, khống chế tháp cũng có. Làm sao còn không có chút nào biến hóa? Bởi vì còn kém sau cùng một cái người điều khiển. Reinhardt quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên lo. Hiện tại là ngươi biểu diễn thời điểm. Ta, lo một mặt mộng. Lâm thời có việc, hẳn là còn có một chương. Thiếu chương 4 luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.